Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 282, con rối công chúa. Góc truyện audio.com. Vậy chuyện cung tiêm hội là sao? Rốt cuộc vẫn hỏi ra một vấn đề vẫn luôn rất để ý, câu hỏi này. Giống như thời gian lại lui trở về buổi tối lúc lẻn vào triệu cung. Người cho một trường, cắt đứt một tia niệm tưởng cuối cùng của nàng. Nàng cũng chỉ còn chút cảm tình trong lòng. Nhưng một trường kia lại đánh tan tất cả, chỉ còn lại là truy vấn. Là năm đó chúng ta quyết định ẩn vào địa cung trước. Bên ngoài thu nuôi một đứa trẻ bị vứt bỏ. Năm đó Triệu Mạnh liên thủ diệt Khương quốc ta. Hôm nay Triệu quốc rơi vào kết quả này. Cũng coi như là chúng ta báo thù thành công một nửa. Hả, nàng nhìn về phía người kia. Không hiểu hỏi, Triệu quốc rơi vào kết quả như thế nào? Nàng nhớ Triệu quốc trải qua một trận cung biến, nhưng còn thái tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đối với Triệu gia mà nói là đại sự, nhưng đối với thiên hạ dân chúng mà nói, quốc gia kia còn họ Triệu, cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng, cung khuê lại lộ một nụ cười, lắc đầu một cái, nói, hồi công chúa, thái tử bức vua thoái vị đoạt ngôi vị hoàng đế của phụ thân. Căn bản là giả, gương mặt đó. Cũng chỉ là tấm mặt nạ ra người mà thôi. Trên thực tế, là người của chúng ta. Lời này làm Tiêu Thước nghe được sửng sốt một chút. Thiếu niên bắt đầu mơ hồ. Bắt đầu cảm giác tình huống mình đối mặt sao phức tạp. Theo bản năng liền muốn né tránh. Hắn không thích như vậy. Không thích tiếp xúc cùng những người này. Nhưng kéo như ý, lại phát hiện nàng kia lộ mặt cười tà. Giống như trong lòng có chút kế hoạch đang nổi lên. Quả nhiên, không lâu lắm, chỉ nghe Như Ý mở miệng, nói như vậy, Triệu cung hôm nay, thật ra là căn cứ cung gia các ngươi sao? À đúng, có lẽ ta có thể nói là Khương quốc, chẳng qua công chúa, thật tốt được xưng tụng hai chữ con rối. Nàng nói lời này vô cùng không khách khí, trực tiếp chỉ ra mục đích đối phương tìm tới mình, bọn họ âm thầm tiến hành nghiệp lớn phục quốc nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ mới nhớ tới tìm công chúa đã lưu lạc. Cách chương.